Nhưng hôm nay anh lại đối mặt với Mai Thủy Hân mà hỏi vấn đề này. Những lời của Trịnh Thiên Ngọc khiến cho Mai Thủy Hân kinh ngạc. Hắn sao có thể hỏi cô những câu như vậy? Đầu óc hắn bị vào nước hay sao? Tổng giám đốc Trịnh không phải chỉ cần thân thể của phụ nữ thôi sao? Từ khi nào hắn còn muốn chiếm cả trái tim của phụ nữ nữa vậy? Trịnh Thiên Ngọc, hắn là quá tham lam rồi. Mai Thủy Hân cũng chỉ là tình nhân của anh, là một mặt hàng trao đổi mà thôi. Chờ sau khi ba cô làm phẫu thuật xong, thỏa thuận giữa hai người cũng chấm dứt, hai bên không ai thiếu nợ ai, cùng nói chuyện yêu đương với cô à? Xin lỗi, anh không có tư cách đó. Trái tim của cô không phải là thứ hàng để mua bán. Mai Thủy Hân lắc đầu, kiên định nói. Không, không yêu, tôi không yêu anh. Bàn tay của Trịnh Thiên Ngọc nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên xoay người ngồi dậy, từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt của Mai Thủy Hân, trong giọng nói ẩn chứa tia tức giận. Cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đôi mắt ngập nước của Mai Thủy Hân trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng thắn. Có nói lại 100 lần đi nữa, câu trả lời của tôi cũng sẽ không thay đổi. Trịnh Thiên Ngọc, tôi không yêu anh. Đôi mắt tựa chim ưng của Trịnh Thiên Ngọc nổi lên sự giận dữ. Đôi môi mỏng của hắn mím thành một độ cong tàn nhẫn, vươn cánh tay cứng rắn nâng cằm của Mai Thủy Hân lên. Người đàn bà này, cô có biết hậu quả lời nói này của cô hay không? Mai Thủy Hân dũng cảm đối diện với hắn. Tôi cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, chưa từng nghe qua. Ngay cả trái tim của tình nhân mà kim chủ cũng muốn có được, như vậy có phải quá tham lam rồi hay không? Trịnh Thiên Ngọc gần như bị chọc giận đến phát điên. Ngay khi Mai Thủy Hân vừa nói xong, một cái tát hung hăng đánh vào mặt cô. Lực độ của cái tát mạnh như vậy, Mai Thủy Hân trực tiếp từ bên này ngã sang bên kia giường. Trước mắt cô nổi đom đóm, lỗ tai ù đi, miệng cũng có một cỗ mùi vị tanh ngọt. Mai Thủy Hân lấy tay ôm chặt lấy mặt mình, nhưng hoàn toàn không có chi giác gì cả. Sức lực quá lớn, khuôn mặt đã bị đánh đến tê dại. Khuôn mặt cô trong nháy mắt sưng phù, thêm cả vết bầm của ngày hôm qua, khiến toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng thê thảm. Tình nhân? Tôi cho cô biết cái gì mới là tình nhân chân chính? Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói, bấm chiếc chuông bên giường. Cậu chủ, có cái gì muốn phân phó sao? Giọng nói từ trong bộ khuếch đại âm thanh truyền ra. Đoàn Phong, mang còng tay và xích chân đến đây. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng mà lãnh huyết. Mai Thủy Hân nhất thời ngây dại. Còng tay và xích chân, đó là cái gì? Trịnh Thiên Ngọc muốn làm gì cô? Đoàn Phong cầm còng tay và xích chân đến, cung kính đưa cho Trịnh Thiên Ngọc, đồng thời liếc mắt nhìn Mai Thủy Hân một cái. Cô gái này cũng thật là, sao lại phải chọc giận cậu chủ? Theo hắn thấy, cậu chủ đối với cô cũng không tồi. Trái tim quý giá của mình cũng đã trao cho cô. Cô mất tích, cậu chủ một ngày một đêm không ăn không uống. Bây giờ rốt cuộc là cô đang làm gì? Tại sao cậu chủ lại giống như muốn khóa cô lại vậy? Cút ra ngoài! Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoàn Phong. Đoàn Phong sợ tới mức vội chạy nhanh ra ngoài. Trịnh Thiên Ngọc, anh muốn làm gì? Mai Thủy Hân sợ tới mức ôm chặt lấy cơ thể của mình, liều mạng lui đến góc tường. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói, khóa cô lại, tránh để cho cô chạy loạn khắp nơi. Nếu là tình nhân thì phải tuân theo bổn phận của một tình nhân. Đừng quên cô đã bán cho tôi rồi. Anh biến thái à? Anh bị điên rồi. Mai Thủy Hân liều mạng dễ dụa, lại không thể thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc. Sức lực của hắn rất lớn, cánh tay trắng nõn của cô bị khóa, mắt cá chân mảnh khảnh cũng bị xích lại. Trịnh Thiên Ngọc, anh là đồ điên, tôi là tình nhân của anh, nhưng tình nhân thì ngay cả một chút tự do cũng không có sao? Mai Thủy Hân tức giận hét lên. Tự do? Trịnh Thiên Ngọc cúi người trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mai Thủy Hân, cô đừng hòng nghĩ đến tự do. Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Mai Thủy Hân. Thím Trương! Trịnh Thiên Ngọc để Thím Trương đi vào rửa mặt chải đầu cho Mai Thủy Hân, còn mình thì đi xuống tầng. Mai Thủy Hân hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của Trịnh Thiên Ngọc, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt. Thím Trương thấy bộ dạng này của Mai Thủy Hân, thở dài. Cô Mai, cô cũng cần phải thông cảm cho cậu chủ, ngày ấy sợ cô lại mất tích. Lần trước cô bị bắt cóc, cậu chủ vô cùng lo lắng rồi. Mai Thủy Hân cười lạnh một tiếng. Vô cùng lo lắng? Cái hắn lo lắng chính là con chó mà mình nuôi đi mất. Hắn lo lắng à? hắn căn bản không có khác gì một con cầm thú không có tình người. Cô Mai, cô nhất định không được nói như vậy. Tính tình của cậu chủ có chút nóng nảy. Thật ra cậu chủ rất quan tâm cô, nếu không cũng sẽ không dùng đến người của cả hắc đạo bạch đạo trên khắp thế giới để tìm cô đâu. Thím Trương biện giải cho Trịnh Thiên Ngọc. Quan tâm tôi à? Quan tâm tôi sẽ đánh tôi ra như vậy sao? Mai Thủy Hân ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn vết bầm tím bị đánh ngày hôm qua. Thím Trương thở dài. Đó là bởi vì cậu chủ đang nổi giận cho nên mới xuống tay nặng như vậy. Chỉ cần cô nghe lời một chút, hai ngày sau cậu chủ sẽ hết giận, sẽ tháo còng tay cho cô. Nghe lời một chút? Tôi có nghe lời hay không, kết cục cũng đều giống nhau. Dù sao tôi cũng chỉ là một con thú cưng mà hắn nuôi. Tâm trạng tốt thì chơi đùa hai cái, tâm trạng không tốt thì vừa đánh vừa mắng. Thú cưng? Thậm chí ngay cả thú cưng cô cũng không bằng. Có người chủ nào sẽ đánh thú cưng của mình thành ra như vậy không, còn đeo còng tay và xích chân? Mai Thủy Hân cười cay đắng, cái mũi bỗng chua xót. Mai Thủy Hân ngồi bên cửa sổ từ từ cong hai chân lên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, tạo thành tư thế cuộn tròn tự bảo vệ chính mình. Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trần Hoàng Kiên ngày hôm qua biến thành sự an ủi duy nhất của cô. Khoảng thời gian đó tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng tốt đẹp và ấm áp, giống một tia ánh sáng mặt trời chiếu vào cuộc sống âm u mà thống khổ của cô. Nhìn vào ánh kim loại lạnh lẽo trên cánh tay và xiềng xích trên cổ chân, Mai Thủy Hân cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, dùng sức chớp mắt, không để nước mắt chảy ra. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ vì một người như Trịnh Thiên Ngọc mà rơi xuống một giọt nước mắt nữa. Hắn không xứng. Trên mặt vẫn còn cơn đau âm ỉ, phía sau lưng cũng có vết bầm tím lớn. Sức lực của Trịnh Thiên Ngọc ngày hôm qua thật kinh khủng. Đây là lần hắn đánh cô hung dữ nhất. Một cái tát ngày hôm qua, thêm cái tát lúc nãy nữa, khuôn mặt của cô gần như đã biến dạng, đôi mắt sưng vù đến mức sắp không thể mở nổi nữa rồi. Thím Trương thở dài một tiếng. Cậu chủ lần này quả có chút quá đáng. Trong bụng của cô Mai còn có đứa con của hắn, sao hắn ta có thể ra tay nặng như vậy? Bà đi vắt một chiếc khăn mặt lạnh, đi đến bên cạnh Mai Thủy Hân. Cô Mai, tôi giúp cô đắp lên mặt, giảm bớt sưng. Mai Thủy Hân vẫn không nhúc nhích, giống như một người gỗ đang ngây dại. Vẫn do Thím Trương nhẹ nhàng phủ khăn lạnh lên mặt cô. Nước lạnh bên trong khăn mặt lạnh lạnh đắp lên trên mặt rất thoải mái, khiến cho cảm giác đau đớn khó chịu kia dịu nhẹ hơn rất nhiều. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên. Cửa đột nhiên bị người ta đá văng từ bên ngoài. Trịnh Thiên Ngọc sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thím Trương. Đi ra ngoài. Vâng, cậu chủ. Thím Trương cung kính đáp, đồng tình liếc nhìn Mai Thủy Hân, cầm lấy khăn mặt từ bên người Trịnh Thiên Ngọc đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng, Thím Trương lại quay đầu lo lắng nhìn Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc lại đá sầm một cái cước lên cửa, âm thanh lớn kia khiến hai lỗ tai của Mai Thủy Hân cũng phát đau. Cô cúi đầu hạ mắt xuống, nhìn hai bàn tay đan vào một chỗ của mình. Mai Thủy Hân cũng không thèm liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc một cái. Cậu chủ, cô Mai, ăn cơm thôi. Thím Trương nhẹ nhàng gõ cửa, ở ngoài cửa gọi. Mai Thủy Hân vốn đang sắp ngủ rất mệt mỏi, vừa nãy Trịnh Thiên Ngọc giống như uống phải thuốc kích thích, hết lần này đến lần khác liên tục thay đổi các tư thế khiến cô cả người đau nhức. Hắn vừa xuống khỏi người cô liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Bị gây sức ép lâu như vậy, quả thật cô có chút đói bụng. Trịnh Thiên Ngọc phủ nhẹ vào mặt Mai Thủy Hân. Đi, ăn cơm thôi. Mai Thủy Hân nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Không đi, tôi muốn ngủ. Nhìn khuôn mặt bầm tím của Mai Thủy Hân, trong mắt Trịnh Thiên Ngọc hiện lên một tia lo lắng. Người phụ nữ nhỏ này thật không nghe lời, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, hắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Đi, đi ăn cơm. Cô không ăn, đứa nhỏ trong bụng cô cũng cần phải ăn chứ. Vốn là lời nói quan tâm, giọng điệu Trịnh Thiên Ngọc nói ra lại rất nặng nề. Mai Thủy Hân miễn cưỡng bị Trịnh Thiên Ngọc kéo lên. Đột nhiên, một dòng nóng bỏng chảy ra từ giữa hai chân cô. Mai Thủy Hân còn tưởng là thứ mà Trịnh Thiên Ngọc đã để lại trong cơ thể của cô. Cô dùng chăn che khuất thân thể của chính mình, lấy khăn giấy lau. Nhưng lúc ném khăn giấy đi, cô hoảng sợ phát hiện trong chất lỏng màu trắng đục lại trộn với tia máu đỏ tươi. Cô hét lên một tiếng,

vui mừng đến sắp bay lên trời luôn. Rốt cuộc cũng đã đợi được đến buổi tối, Đoàn Phong mang theo hai bình rượu đỏ gõ cửa nhà Lâm Vũ Yến. Thời gian ở trong căn phòng tối rất khó khăn, Mai Thủy Hân cũng không dám dùng điện thoại để chơi game, điện thoại sắp hết pin rồi. Hai mắt mở to nhìn không gian đen kịt, khuôn mặt của đàn anh Hoàng hiện ra trước mắt cô. Đàn anh Hoàng, anh vẫn sống tốt chứ? Chắc chắn là anh đang rất hạnh phúc chứ? Có thể nhìn thấy được Lương Noãn Tâm thật sự rất yêu anh ấy. Bọn họ là một cặp trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Đột nhiên trên mặt cô hơi ngứa, hình như có gì đó đang bò. Mai Thủy Hân đưa tay ra sờ khuôn mặt mình, ẩm ướt, hóa ra là nước mắt. Đàn anh Hoàng, anh đang ở đâu? Anh có biết là em đang nhớ anh không? Lâm Vũ Yến nằm trên giường lớn ở chung cư, hai thân thể hòa quyện vào nhau. Sau khi xong chuyện, cô ta nằm trong lồng ngực của Đoàn Phong, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên ngực của hắn ta. Đoàn Phong, em muốn nhờ anh một chuyện. Chuyện gì? Em có một đứa em gái tên là Mai Thủy Hân, bây giờ đang ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc. Hồi chiều nay em ấy gọi điện thoại cho em ấy nói là mình đang bị giam cầm. Đoàn Phong ngạc nhiên trừng lớn mắt. Mai Thủy Hân là em gái của em? Không thể nào được, hai người một là họ Mai, một là họ Lâm kia mà. Lâm Vũ Yến đốt điếu thuốc. Em ấy là con của ba mẹ kế, còn em theo họ mẹ. Thì ra là vậy. Vậy tối hôm đó, người mà em kêu anh gọi điện tới để bồi Trịnh Thiên Ngọc chính là cô ta à? Đúng là em ấy, mà em ấy cũng mang thai từ đêm hôm đó rồi. Đoàn Phong lại càng giật mình hơn. Anh còn nói thời gian mang thai của cô ta không đúng, hóa ra là đêm đó đã mang thai. Có điều hình như cậu Trịnh cũng không biết đứa bé trong bụng của cô ta là của cậu ấy, cứ luôn miệng mắng đứa bé kia là con hoang. Lâm Vũ Yến đắc ý cười một tiếng. Mai Thủy Hân cũng không biết đứa bé kia là của Trịnh Thiên Ngọc đâu. Đúng lúc như vậy thì hai ta có thể có một cuộc mua bán. Lâm Vũ Yến nói kế hoạch của cô ta ra. Sau khi Đoàn Phong nghe xong, hắn ta vỗ đùi. Vũ Yến, em thật sự quá thông minh, chủ ý như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Điện thoại của Mai Thủy Hân bỗng nhiên vang lên, là cuộc gọi của Lâm Vũ Yến. Alo, chị, tay của ba đã phẫu thuật thành công rồi sao? Mai Thủy Hân thấp thỏm nói. Thành công rồi, đều là những bác sĩ ưu tú, nổi tiếng nhất trong giới, sao lại không thành công cho được? Lâm Vũ Yến nói. Tiểu Hân, bây giờ chị và Đoàn Phong đang ở trong nhà của nhà họ Trịnh. Đoàn Phong đã làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng. Chờ người hầu đi ăn cơm trưa, bọn chị sẽ đến cứu em ra. Sao? Mai Thủy Hân có chút ngây dại. Nếu như Trịnh Thiên Ngọc biết cô chạy trốn, sẽ giận dữ như thế nào nữa đây? Nhưng cô cũng không lo được nhiều như vậy. Tay của ba đã phẫu thuật thành công, tiền tiết kiệm trong tay cô cũng đủ để ba dưỡng tốt sức khỏe. Cô nhanh chóng quyết định nói với Lâm Vũ Yến. Được, em ở đây chờ hai người. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, giống như đã trôi qua một thế kỷ. Mai Thủy Hân mới nghe được âm thanh mở khóa nhẹ nhàng trên cánh cửa sắt. Là chị. Mai Thủy Hân kích động đứng dậy. Cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng chói mắt ở bên ngoài làm cho Mai Thủy Hân phải nhắm chặt mắt lại. Mai Thủy Hân mất tích rồi. Người hầu vội vàng chạy đến báo cáo tin tức này cho Trịnh Thiên Ngọc. Sầm. Hắn giận dữ đấm tay lên mặt bàn. Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc lóe lên sự tức giận, ra lệnh. Nhanh đi tìm cho tôi, tìm không thấy người cũng đừng có hòng trở về. Đám người hầu được huy động và tìm mấy lần hết khắp cả đại trạch nhà họ Trịnh, cuối cùng chỉ tìm được một đoạn xích chân. Lúc Thím Trương đem dây xích đặt ở trước mặt Trịnh Thiên Ngọc, ánh mắt của hắn ta như muốn giết người. Hắn giận dữ nắm chặt lấy cổ áo của Thím Trương. Không phải tôi kêu bà canh giữ cô ấy cho kỹ à? Sao lại để cho cô ấy trốn thoát rồi? Thím Trương là người thân cận của Trịnh Thiên Ngọc, bình thường anh ta luôn lễ phép với bà ta. Đây là lần đầu tiên hắn khiến cho bà ta mất mặt trước mặt mọi người. Tôi, cửa sắt bị người khác dùng chìa khóa mở ra, cậu chủ, nhà họ Trịnh chắc chắn có nội gián. Thím Trương tranh thủ thời gian mà giải vây cho mình. Trong lúc nhà họ Trịnh đang huyên náo ồn ào đến cực điểm, Mai Thủy Hân được Lâm Vũ Yến bí mật đem đến một chung cư. Chị, ba không sao chứ? Chị đã dẫn ba đến nơi nào rồi? Có an toàn không? Trịnh Thiên Ngọc có thể tìm thấy ông ấy không? Mai Thủy Hân sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối đã ổn thỏa hết rồi. Trịnh Thiên Ngọc có chết cũng không tìm được chỗ kia đâu. Lâm Vũ Yến qua loa nói cho xong. Sắp xếp cái rắm. Mai Bình Thanh cũng không phải ba của cô ta. Chuyện sống chết của ông ấy liên quan gì đến cô ta? Cứ để cho ông ấy nằm trong bệnh viện, để Trịnh Thiên Ngọc phát hiện Mai Thùy Hân đã chạy trốn, tuyệt đối hắn sẽ đến bệnh viện tìm ông ta. Đến lúc đó có trò vui để mà xem rồi. Khóe miệng Lâm Vũ Yến xuất hiện một nụ cười tàn độc. Đáng tiếc là Mai Thùy Hân không nhìn thấy. Tiểu Hân, em khóa điện thoại đi. Đột nhiên Lâm Vũ Yến nhíu mày nhắc nhở. Cũng đúng, nếu điện thoại vẫn còn mở, Trịnh Thiên Ngọc thông qua định vị sẽ phát hiện được vị trí của cô mất. Nếu như để cho hắn ta tìm được cô, vậy coi như công sức của cô đã đổ sông đổ bể hết rồi. Mai Thủy Hân ngoan ngoãn tắt điện thoại. Cuộc sống chui rúc ở trong nhà bắt đầu. Mặc dù chung cư này tương đối vắng vẻ, nhưng Trịnh Thiên Ngọc thần thông quảng đại, ai có thể đảm bảo móng vuốt của hắn không chạm đến đây. Cho nên đa số thời gian Mai Thủy Hân đều ở trong nhà, cũng không dám tùy tiện bước ra ngoài. Hôm nay là thời gian kiểm tra thai nhi, bất cứ giá nào cũng phải ra khỏi cửa. Mai Thủy Hân đeo một bộ tóc giả vàng hoe, lại lấy phấn mắt tô mắt thật đậm, rậm hai lớp phấn lên mặt. Cô nhìn nhìn vào gương, một cô gái trang điểm lòe loẹt với mái tóc uốn vàng, cho dù là Lâm Vũ Yến đứng trước mặt thì có lẽ cũng không nhận ra cô. Muốn đến kiểm tra thai nhi ở một bệnh viện không xa nhà, thời tiết cũng rất tốt. Mai Thủy Hân đi chậm chậm hưởng thụ chút thời gian ra ngoài khó mà có được. Ở tầng lầu đối diện có một màn hình điện tử rất lớn, trên đó đang chiếu tin tức. Gần đây, chủ tịch của Trịnh Thị đã tuyên bố rằng anh ta sẽ rút hoàn toàn khỏi ngành bất động sản trong thành phố. Có tin đồn rằng đã có những chuyện lớn xảy ra trong nhà họ Trịnh. Giá cổ phiếu của Trịnh Thị đã giảm liên tục trong 3 tuần, hôm nay cũng đã giảm ở mức rất thấp. Anh ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc tranh chấp và không ở công ty trong một thời gian dài để quản lý việc kinh doanh. Công việc trong công ty được thực hiện bởi một nhóm nhân viên trung thành với Trịnh Thị. Trong thành phố đã truyền lời đồn rằng chủ tịch của Trịnh Thị, Trịnh Thiên Ngọc, dường như có ý muốn rút khỏi xí nghiệp của gia tộc. Mai Thủy Hân ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử. Trên màn hình xuất hiện thân ảnh của Trịnh Thiên Ngọc trong một cuộc họp nào đó. Hắn gầy rồi. Giữa hai hàng lông mày là một nỗi buồn sâu sắc. Mặc dù dáng người cao lớn vẫn đứng thẳng như vậy, nhưng lại mang chút mệt mỏi. Nếu như nói trước kia Trịnh Thiên Ngọc là một vương tử cao cao tại thượng, quyết định độc đoán vô tình, thì bây giờ Trịnh Thiên Ngọc đó thêm 7 phần âm trầm lạnh lùng, thiếu đi 3 phần sáng chói. Đột nhiên ông kính quay chính diện Trịnh Thiên Ngọc, đôi mắt tĩnh mịch sắc bén kia lập tức nhìn thẳng vào Mai Thủy Hân. Cô bị dọa lùi về sau mấy bước theo bản năng. Người đàn ông này cho dù là ở trên màn hình TV cũng vẫn có khí thế ép người đến như vậy. Giật mình bị dọa như vậy, hình như tiểu bảo bảo trong bụng cũng cảm nhận được nỗi bất an của mẹ, bắt đầu đá đá ở trong bụng. Mai Thủy Hân trấn an vỗ vỗ bụng. Bảo bảo, đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây. Còn chưa ăn cơm chưa? Nhìn qua bên cạnh có một hiệu ăn cũng không tệ lắm. Xa xỉ một lần, khao cho bản thân một chút, cũng cho tiểu bảo bảo trong bụng ăn chút đồ ăn ngon miệng, có dinh dưỡng đi. Mai Thủy Hân sờ sờ túi tiền, chắc là đủ, chậm rãi bước đến hiệu ăn. Đây đúng là hiệu ăn rất có đẳng cấp, ra vào đều là mấy người đẹp trai đẹp gái, cách ăn mặc hợp thời, thể hiện sự kiêu ngạo, tự tin. Người bảo vệ ở cửa nhìn Mai Thủy Hân một hồi, bộ tóc giả màu vàng hoe lòe loẹt, gương mặt trang điểm đậm, nhìn thế nào cũng lộ ra hơi thở rẻ tiền. Muốn từ chối cho cô đi vào, nhưng khi nhìn đến cái bụng lớn của cô lại có chút không đành lòng, vẫn là giúp cô mở cánh cửa thủy tinh ra. Đồ ăn rất đặc sắc, không khí nhẹ nhàng yên tĩnh, những bàn ăn được cách nhau bởi mấy chậu cây to lớn rất riêng tư. Sau khi kết thúc bữa ăn, Mai Thủy Hân hài lòng ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Bỗng nhiên cửa trước ồn ào náo nhiệt, chỉ nghe được giọng nói của hai cô gái đang thì thầm với nhau. Wow, quả nhiên rất là đẹp trai nha. Đúng đấy, đẹp trai hơn trên TV nhiều, đây mới thật sự là một chủ tịch chân chính, còn mấy người kia đều là nhà giàu mới nổi, thấp kém. Mai Thủy Hân mỉm cười, xem ra là do có một anh chàng đẹp trai vừa mới bước vào, làm cho mấy cô gái ở đây tương tư mãi không thôi. Cô ngẩng đầu tò mò nhìn về phía trước, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đây không phải là Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn sao? Trịnh Thiên Ngọc một thân tây trang màu đen, sống mũi cao, có một độ cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng mím chặt. Trên gương mặt anh Tuấn có mấy phần hờ hững, toàn thân đều toát ra hơi thở quý phái, mạnh mẽ mà độc đoán. Nhìn đến Bùi Tuấn ở bên cạnh thì ôn hòa hơn nhiều, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, quét mắt vào trong hiệu ăn đánh giá. Mai Thủy Hân bị dọa, vội vàng rụt cổ lại, để cây xanh ngăn cho người khác không nhìn thấy mình. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao bây giờ? Trong lòng cô đang phát điên không ngừng, khó lắm mới có thể ra ngoài ăn được một bữa cơm, vậy mà có thể gặp được tên sát tinh Trịnh Thiên Ngọc này. Nếu như cô bị hắn phát hiện, nhất định sẽ không có một kết cục đẹp. Đúng lúc đó, tiếng bước chân của hai người cũng chậm rãi đi về phía này. 2 mét, 1 mét, càng ngày càng gần. Mai Thủy Hân cố gắng cúi thấp đầu, trái tim trong ngực nhảy loạn cả lên, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Nhân viên lại dẫn Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn đến cái bàn ở bên trái của Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc nhìn xung quanh một lát, nơi này gần với cửa sổ, cảnh sắc cũng không tệ. Chính là bên phải có một cái đầu màu vàng ngồi đó, trang điểm lại loè loẹt nên nhìn hơi khó chịu. Bùi Tuấn nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc nhướng mày, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng cười nói. Đừng nhìn nữa, ở đây lại không phải phòng ăn của cậu, nhìn người ta khó chịu là có thể đuổi ra ngoài à? Trịnh Thiên Ngọc thản nhiên nói. Cũng không đến mức đó, chỉ là người phụ nữ này có cái đầu màu vàng, trang điểm lòe loẹt thô thiển nên nhìn hơi khó chịu. Cầm chén nước định che giấu uống chút nước, Mai Thủy Hân đem mặt mình giấu ở sau chén, tay cứng lại rất không chung. Người phụ nữ thô thiển với mái tóc vàng, Trịnh Thiên Ngọc nói chính là cô sao? Cô vụng trộm nhìn quanh bốn phía một cái. Không sai, mấy cô gái ở xung quanh chỉ có mình cô là tóc vàng, trang điểm đậm. Cô bị Trịnh Thiên Ngọc ghét bỏ. Mai Thủy Hân rũ tóc che một bên mặt, cố gắng che giấu đi khuôn mặt mình. Quên đi, giả điên thì cứ giả điên đi, chỉ cần không nhận ra cô là được. Cô muốn gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán tiền, nhưng chiếc chuông trên bàn bị hỏng, cô lại không dám mở miệng gọi nhân viên phục vụ qua, đành phải cố gắng chớp chớp mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở phía xa xa, hy vọng đối phương có thể chú ý tới cô. Nhân viên phục vụ không chú ý đến cô, nhưng Bùi Tuấn ở đối diện lại chú ý đến, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Sợ tới mức Mai Thủy Hân cũng không dám gọi nhân viên phục vụ nữa, chỉ mong Bùi Tuấn và Trịnh Thiên Ngọc nhanh chóng ăn xong mà rời đi. Mai Thủy Hân cúi đầu giả vờ tập trung uống nước, lại không nhịn được vểnh tai lên nghe lén cuộc nói chuyện giữa Bùi Tuấn và Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, cái người tên Mai Thủy Hân kia còn chưa tìm được tin tức của cô ta sao? Đột nhiên ba chữ Mai Thủy Hân tiến vào trong lỗ tai, khiến cả người cô sợ tới mức run bắn lên. Chuyện gì vậy? Trịnh Thiên Ngọc vẫn đang tìm cô? Trời ạ, nếu như bị hắn phát hiện mình đang ngồi bên cạnh hắn, cô hoàn toàn xong đời mất. Tay của Mai Thủy Hân cũng bắt đầu run lên, cái thìa nhỏ trong tay đánh vào miệng cốc, phát ra âm thanh lách cách. Mai Thủy Hân lại bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng theo dõi qua khe hở của đám cây xanh. Xem ra Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn không chú ý đến âm thanh mà cô tạo ra. Mai Thủy Hân nhẹ nhàng thở ra, vểnh tai tập trung nghe câu trả lời của Trịnh Thiên Ngọc. Chưa. Trịnh Thiên Ngọc trả lời một cách thờ ơ, nhưng trong giọng nói lại ít nhiều có sự chua xót. Ngay cả người thần kinh thô như Mai Thủy Hân cũng nghe ra. Trong lòng nảy lên một loại cảm giác kỳ lạ, không biết nên nói là thương cảm hay là bất an, tóm lại là không dễ chịu gì. Bùi Tuấn vỗ cánh tay Trịnh Thiên Ngọc. Nếu đã không phải đồ của cậu, vậy đừng nên miễn cưỡng. Buổi tối đi quán bar của tôi uống vài chén đi, tôi chọn cho cậu mấy cô bé non mềm nhất. Trịnh Thiên Ngọc mặt nhăn mày nhíu. Người trong quán của cậu tôi thấy rồi, đều là cái thứ hàng xài rồi của cậu. Bùi Tuấn trêu ghẹo nói. Cậu chủ Trịnh đổi tính rồi sao? Bắt đầu muốn làm hòa thượng à? Trịnh Thiên Ngọc hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bùi Tuấn ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Thiên Ngọc, cậu sẽ không vì cái cô Mai Thủy Hân kia mà thủ thân đấy chứ? Cút! Trịnh Thiên Ngọc đấm một phát lên vai Bùi Tuấn. Bùi Tuấn ha ha cười. Bị tôi đoán trúng rồi, Mai Thủy Hân này thật sự có bản lĩnh nha, lại có thể khiến cho cậu nhớ mãi không quên. Mai Thủy Hân ngồi bên cạnh, kinh sợ nghe tên mình xuất hiện thường xuyên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận khiến cho bọn họ chú ý tới. Tinh, tinh. Điện thoại di động của Mai Thủy Hân đột nhiên vang lên, cô luống cuống tay chân vội tắt cuộc gọi, kết quả là vừa ngừng một giây, nó lại vang lên, là điện thoại của Lâm Vũ Yến. Đoán chừng là có chuyện gì đó, nhưng bây giờ Mai Thủy Hân sao dám bắt máy.